Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, 57, trên biển chuyến bay đêm thuyền làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Thuyền viên đưa bữa tối lại đây, Liễu Vi Trần đoàn người ăn xong, liền ở trên thuyền đi bộ tiêu thực, sau đó liền nhìn đến có đồng hành phun đến rối tinh rối mù. Xong rồi. Ta say tàu, người nọ đúng là làm giấy xe hàng mã vị kia. Có thông hành 3-4 vị sư huynh đệ. Hắn vừa phun, liền khiến cho phản ứng dây chuyền. Một đám đều đi theo phun ra lên. Nôn, nôn, hảo huân, nôn. Chỉ là ngôi thuyền này một quan chính là lớn lao khảo nghiệm ân y u linh thuyền không có cập bờ. Buông thang lầu, chỉ có thể chính mình tìm mọi cách lên thuyền. Lúc ấy liền soát ít nhất 300 người. Sau đó là trên biển đêm đi thuyền, gió lớn lãng đại, thân thuyền sóc này, say tàu người cho dù gặp được cái gì nguy hiểm sức chiến đấu cũng ít rất nhiều. Tương đương với gặp phải bị soát đi xuống nguy cơ, trừ bỏ say tàu người đầu tiên liền mất tiên cơ, không say tàu người bị nôn huân cũng cả người khó chịu. Này còn chỉ là đi trên đường, mục đích địa chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì? Đều vẫn là cái không biết bao nhiêu. Liễu Vi Trần nhìn một chút, quyết đoán về phòng, ở chỗ này lại đãi đi xuống. Không chuẩn hắn không say tàu cũng sẽ bị lây bệnh say tàu. Trở về thời điểm, Liễu Vi Trần nhìn đến lui tới thuyền viên tựa hồ đều nhận thức hắn. Đối hắn phá lệ nhiệt tình, nghĩ bọn họ thân phận, loại này nhiệt tình sẽ chỉ làm người không rét mà run. Vô luận là hải tặc vẫn là hải thương. Lớn nhất yêu thích đều là tiền tài ích lợi, đối hắn như thế nhiệt tình, coi trọng cái gì hắn trong lòng biết rõ ràng. Liễu Vi Trần trở lại chính mình phòng, liền đem tùy thân mang theo ba lô gỡ xuống tới, sau đó đem trên cổ ngọc bội cũng gỡ xuống tới. Gõ gõ ngọc bội, tiểu xà yêu, ngươi nghe được đến ta nói chuyện đi. Ngọc bội im ắng, xà yêu tựa hồ ngủ đến nặng nề. Hoàn toàn không thanh âm đi, không trả lời ta liền đem ngươi ném bồn cầu Nga, Liễu Vi Trần đem. Ngọc bội treo ở cái bô phía trên Hoàng A Hoàng, mở miệng uy hiếp ngọc bội không nói lời nào xà yêu. Ngươi hiện tại tàn hồn kỳ thác ở ta ngọc bội, nếu ngọc bội bị ném đến bồn cầu phao đến cống thoát nước. Ngươi khẳng định cũng bị huân đến một thân tanh tưởi. Sau đó ngươi giao long lão công nhìn thấy ngươi. Hỏi đến ngươi thể xú vị không bao giờ muốn gặp ngươi, xà yêu lạnh lẽo thanh âm từ ngọc bội. Truyền ra tới, có cái gì phá sự? Nói, Liễu Vi Trần lập tức thu hồi ngọc bội, đặt ở chính mình ba lô thượng. Giúp ta chăm sóc này mạ vàng điều, buổi tối hắn vẫn là buồn ngủ nghỉ ngơi. Mãn thuyền quỷ hồn nếu là nghĩ đến trộm đạo, hắn không rõ ràng lắm quỷ hồn lực lượng. Liền số lượng cùng gương mặt cũng chưa nhận rõ, dùng lá bùa sợ ngộ thương, khiến cho hai bên mâu thuẫn, cho nên, dùng cùng thuộc về âm hồn xà yêu nhắc tới phòng không thể tốt hơn. Liền tính thuyền viên quỷ hồn thật tới trộm đạo, bị rắn độc cắn, kia cũng là tự làm tự chịu, hừ, nghèo kiết hủ lậu dạng, xà yêu hừ một câu, nhưng thật ra không có quá lớn kháng cự, Liễu Vi Trần đem ngọc bội đặt ở ba lô. Làm xà yêu ngủ ở một đống vàng thỏi thượng, nhớ tới xà yêu giới tính, trong đầu đột nhiên thoát ra một cái kim ốc tàng kiều, điển cố. Bất quá nếu là muốn cho người làm việc, đánh một cây gậy còn phải cấp một cái ngọt táo, cho nên Liễu Vi Trần nói ngọt ngọt lại hống xà yêu. Ta chính là nghe nói các đại môn phái có không ít linh đan rượu dược. Đối linh hồn trọng tấu có trợ giúp. Này vàng thỏi không chỉ có quan hệ ta thắng bại, còn quan hệ ngươi tương lai a, xà yêu ngữ khí hoãn hoãn. Cút đi, ta muốn ngủ, hắc hắc, làm ơn ngươi lạp, lăn lăn lăn, phiền đã chết. Liễu Vi Trần kéo lên ba lô khóa kéo. Đem ba lô tùy tiện đặt ở trên bàn, chính mình bò lên trên giường ngủ. Lại nói tiếp, nơi này giường là thuần khắc gỗ hoa giường, rất có cổ phong. Liễu Vi Trần cảm giác chính mình hình như là xuyên qua trở về cổ đại thời điểm công tử ca. Mỹ Mỹ nằm ở gấm vóc chăn tượng ngủ. Ban đêm là nhân loại giấc ngủ thời gian. Cho dù lại cảnh giác, cũng kháng bất quá đầy người mỏi mệt. Liễu Vi Trần nằm ở trên giường liền thoải mái dễ chịu ngủ rồi. Chờ đến hắn hô hấp tiệm thâm, có vài đạo hắc ảnh im ắng, trực tiếp từ kẹt cửa chui tiến vào. Hắc hắc hắc hắc, ta vàng, chúng ta, đừng nghĩ độc chiếm ân y, còn có lão đại, trộm đồ vật bất hiếu kính cấp lão đại, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Ba đạo hắc ảnh trên mặt đất dần dần mà cất cao. Từ mặt bằng biến thành lập thể, thực mau liền biến trở về hình người sau, gương mặt cũng dần dần hiện lên. Trong đó một người, đúng là mang Liễu Vi Trần tới phòng, còn cho bọn hắn đưa bữa tối vị kia thuyền viên, sẽ không bị đánh thức đi. Thuyền viên giáp cẩn thận nói, tỉnh liền, thuyền viên ất ở trên cổ làm cái mặt sát thủ thế. Tưởng cái gì đâu, bọn họ đều là thiên sư, ngươi tưởng bị giết, ta còn không có sống đủ đâu. Thuyền viên đinh trụ ất một cái tát, tồn tại khi còn không có như vậy tiêu sái. Hiện tại nhiều thoải mái, trường sinh bất tử, còn có thể tiêu dao tự tại, ít nói nhảm, lấy đồ vật thuyền viên giáp không kiên nhẫn, xông thẳng ba lô duỗi tay liền đi, trước nhìn xem, có phải hay không hoàng kim môn sơ thuyền viên giáp gấp không chờ nổi kéo ra khóa kéo. Nghênh diện lại đây chính là một cái thật lớn màu đen mãng xà bóng dáng. Hướng hắn mở ra bồn máu mồm to, a xà, xà a có xà. Ba cái thuyền viên bị dọa đến tè ra quần, vội vàng chui vào kẹt cửa hạ đường cũ đào tàu. Liễu Vi Trần nguyên bản là thật ngủ rồi, bị bọn họ thét chói tai cấp đánh thức, đều đương quỷ, như thế nào còn như vậy nhát gan. Liễu Vi Trần nằm ở trên giường, trợn mắt nhìn xem ba lô, xà yêu quỷ hồn ở không trung lạnh lùng mà liếc hắn một cái. Liễu Vi Trần ra vẻ thẹn thùng, vị cô nương này. Dình coi nhân ra ngủ phải đối nhân ra phụ trách, xả yêu. Hừ, hiện tại nam nhân, một đám cùng yêu diễm đồ đê tiện dường như, xả yêu toàn hồi ba lô, nhân tiện vươn cái đuôi tiêm, đem khóa kéo một lần nữa kéo lên. Liễu Vi Trần bật cười, thư thượng đều nói xả yêu như thế nào mỹ diễm ngoan độc. Vị này xả yêu nhưng thật ra làm theo cách trái ngược, là cái tiêu chuẩn sắt thép thẳng nữ. Còn không có tới kịp lại lần nữa ngủ hạ, Liễu Vi Trần nghe được cửa truyền đến rõ ràng tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc, lần này người tới tiếng bước chân quang minh chính đại. Tiếng đập cửa cũng không hề che giấu, là vị kia thuyền trưởng thanh âm ni, khách nhân, người ngủ rồi sao? Thuyền trưởng thanh âm to lớn vang dội, nghe tới đều có một cổ hạo nhiên chính khí. Tỉnh, Liễu Vi Trần ngồi dậy tới. Nhảy ra đè ở gối đầu hạ lôi quân kiếm cùng lá bùa. Hắn cũng sẽ không cho rằng thuyền trưởng quang minh chính đại lại đây liền nhất định sẽ là hảo ý. Nếu thật là hảo ý, đại buổi tối liền sẽ không gõ cửa. Nếu hắn thật sự ngủ rồi, chẳng lẽ thuyền trưởng bọn họ liền sẽ không vào được. Thuyền trưởng nói, nghe nói ngươi phòng tiến xà, không biết có phải hay không dọa đến khách nhân. Có cần hay không chúng ta giúp ngươi chảo xà? Không cần, Liễu Vi Trần đối thuyền trưởng thái độ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn phòng tiến xà, thuyền trưởng là làm sao mà biết được? Này không phải đối thuyền viên trộm vào phòng sự không đánh đã khai sao? Cách một cánh cửa, Liễu Vi Trần đề phòng thái độ cũng không có làm thuyền trưởng hết hy vọng. Không, chúng ta yêu cầu vì khách nhân sinh mệnh an toàn phụ trách nhiệm. Xà sẽ khắp nơi chạy, nếu là không thể bắt đi, đến địa phương khác cũng sẽ uy hiếp người khác an toàn, một khi đã như vậy. Vậy cho các ngươi nhìn xem này xà, Liễu Vi Trần vẫn như cũ không có mở cửa. Mà là đối xà yêu phân phó nói, tới, tiểu gia hòa, ra tới cùng thuyền trưởng chào hỏi một cái, thuyền trưởng đứng ở ngoài cửa. Phía sau còn đứng ba cái sợ hãi rụt rè thuyền viên. Sợ hãi mà tránh ở thuyền trưởng phía sau, giống cái ở bên ngoài bị khinh bỉ hai từ, mang theo gia trưởng tới tìm bãi. Thuyền trưởng giận sôi máu, thấp giọng mắng đến, nhìn các ngươi kia tiền đồ, chết một hồi cũng chưa có thể đem ngươi lá gan biến đại. Sao có cái gì sợ quá, lại không phải không ăn qua. Thuyền viên nhòm ánh mắt hoảng sợ mà trừng mắt phía trước. Xà, xà, xà, thuyền trưởng vừa nhấc đầu. Đối thượng một cái bồn máu mồm to, tê, màu đen xương mù trạng thân hình, bén nhọn răng nanh, âm lãnh con ngươi, chứng minh rồi nó cùng chính mình đều là quỷ hồn thân phận. Xà yêu đánh giá này mấy cái u linh, bên môi có âm lãnh nước miếng đi xuống lưu, tê tê, mỹ vị ăn khuya, lưỡi rắn nhổ ra, hướng tới thuyền trưởng gương mặt tập kích mà đến. Thuyền trưởng đột nhiên một cái lui về phía sau, liền nhìn đến kia xà yêu nhếch miệng cười nhạo, tê tê, quá xú không muốn ăn, ăn có miệng thối, lời này so đem đối phương đương đồ ăn đều phải quá phận. Thuyền trưởng sắc mặt hơi đổi, thực mau khôi phục bình thường, rất có phong độ cười nói, nguyên lai là gia sủng, một khi đã như vậy, kia chúc ngài lữ hành vui sướng. Thuyền trưởng ở xà yêu âm lãnh tầm mắt hạ, bình tĩnh mà rời đi, mãi cho đến thuyền trưởng quẹo vào, sau lưng âm lãnh tầm mắt lúc này mới biến mất, thuyền trưởng căng thẳng sống lưng lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Thuyền viên giáp không cam lòng nói, lão đại, làm sao bây giờ, kia bao hoàng kim từ bỏ, bị ta coi trọng đồ vật, khi nào tránh được lòng bàn tay của ta. Thuyền trưởng cười lạnh một tiếng, đã có chủ ý, chúng ta trộm không đi, làm hắn chủ động cho chúng ta không phải được rồi. À, chủ động cấp, chẳng lẽ là chướng giới? Ngu xuẩn, thuyền trưởng một người tưởng một cái bạo lật, như vậy thuyền trưởng một phen thương nghị sau, mới đầy cõi lòng chờ mong rời đi. Ở bọn họ rời đi địa phương, có chỉ màu đen quạ đen bóng dáng dần dần trong bóng đêm hiện lên. Sách, Liễu Vi Trần đến cho ta trợ cấp tăng ca phí, quạ đen vỗ vỗ cánh chiều Liễu Vi Trần phòng bay trở. Về đi, quạ đen kỳ thật là cùng xà yêu đồng thời ra cửa. Chẳng qua xà yêu động tĩnh quá lớn, hấp dẫn những người khác sở hữu lực chú ý, làm quạ đen có thể im ắng giấu ở trong bóng đêm. Monster nó vốn chính là quạ đen vong linh. Hiện tại thực lực tăng nhiều, có thể ở quỷ hồn cùng thật thể chi gian tự do thay đổi. Biến thành quỷ hồn khi, hơi thở cùng u linh thuyền hòa hợp nhất thể, không dễ dàng bị u linh cảm thấy. Biến thành thật thể khi, người thường sẽ cho rằng chính là bình thường quạ đen, có thể nói là tốt nhất gián điệp quạ. Quạ đen bay trở về trong nhà, cùng Liễu Vi Trần như thế này phiên nói. Liễu Vi Trần đánh cái ngáp, thỏa mãn quạ đen tâm nguyện hủy đi nó yêu thích đồ ăn vặt cho nó ăn. Chính mình rốt cuộc có thể thả lỏng ngủ, chờ đến hừng đông khi, Liễu Vi Trần là bị ngoài cửa một trận ầm ĩ thanh đánh thức. A, ta nhẫn kim cương không thấy, đó là ta đính hôn nhẫn a. Ta vỏ kiếm không thấy, ta máy chơi game không thấy, Liễu Vi Trần lười biếng đánh cái ngáp. Mở cửa khi còn nghe được ném máy chơi game tiểu hoa thượng ở toái toái niệm mần đi trên biển. Internet tín hiệu lại không tốt, không có máy chơi game ta chơi cái gì, Liễu Vi Trần cười. Nguyên lai like đầu chọc nhóm cũng có giải trí yêu thích, nếu không, đem Lăng Vân tiểu thuyết giới thiệu cho bọn họ nhìn xem. Làm sao vậy? Đại Thanh sớm ồn ào nhốn nháo, còn có để người ngủ mỹ dung giác Lam Nhược đi ra khi. Bên người còn mang theo một con đầy mặt lo sợ không yên Kim Điêu. Kim Điêu mất hồn mất phía, quầng thâm mắt cực kỳ nồng hậu, tiểu tụy như là bị hồ ly tinh hút tinh khí. Tối hôm qua thượng ngươi một đêm không trở về, làm cái gì đi, hai chỉ uy vũ khí phách Kim Điêu hung thần ác sát đi tới. Ánh mắt mang theo sắc bén hoài nghi nhìn Lam Nhược, Kim Điêu thanh niên bị như vậy vừa hỏi, thế nhưng mặt đỏ, cúi đầu, nửa ngày nghẹn không ra một chữ tới. Lam Nhược cố ý kiều tay hoa lan, biểu hiện nương nương khí, còn cố ý làm trò hai vị Kim Điêu đại ca mặt. Ở Kim Điêu thanh niên trên lưng sờ tới sờ lui, sờ đối với phương diện hồng tai đỏ, liền cổ cũng đỏ, ai nha. Ta có thể đối hắn làm cái gì? Hai cái đại nam nhân, tiểu kim, ngươi nói đúng không? Ngoặc kép, hết chương.